ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, 109, đệ 107 chương tìm kiếm manh mối thời gian. Lăng Hiểu kỳ thực cũng không thể xác định bản thân đoán nhất định chính là chuẩn xác, nhưng là vài người vẫn là quyết định đến trường học B tòa đi thử thử. Kết quả, bọn họ đến B tòa lầu 4, thật sự không có nhìn đến 414 phòng học. Liền phảng phất, này phòng học chưa bao giờ tồn tại quá một loại. Chẳng lẽ chúng ta muốn luôn luôn ở chỗ này chờ sao? Luôn luôn chờ một giờ. Chờ này phòng học tự động xuất hiện. Lâm Loan cúi đầu hỏi một câu. Không nhất định, tiết mục tổ sẽ không vô duyên vô cớ cho chúng ta một giờ chờ đợi thời gian. Này một giờ có lẽ khác có huyền cơ. Âu Dương Bắc mị mị ánh mắt. Ngữ khí thập phần trịnh trọng. Lăng Hiểu ngước mắt nhìn này hai nhiệm vụ giả. Lâm Loan thoạt nhìn bình bình vô kỳ, mà Âu Dương Bác thoạt nhìn rất có học vấn hơn nữa chỉ số thông minh không thấp bộ dáng. Kia, chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ? Một bên Ngô Hân Di nhỏ giọng hỏi một câu, hơn nữa âm thầm quan sát đến mọi người biểu cảm cùng hành động. Không biết, hoặc là chờ, hoặc là chung quanh nhìn xem. Âu Dương Bác trả lời một câu, trong đôi mắt tinh quang lóe ra. Vẫn là chờ xem, Lưu Tử Thông ngữ khí thật hư. Hắn đối này đống trường học thật sự có bóng ma. Chờ một giờ chẳng phải là muốn buồn tử. Ta còn là lần đầu tiên đến B tòa. Ta trước chung quanh nhìn xem đi, Lâm Loan có chút nhẫn nại không được. Vừa nói một bên nhìn bản thân hợp tác NPC Triệu Tử Thất. Tuy rằng Triệu Tử Thất là một cái hài kịch diễn viên. Nhưng là cả người lại trưởng thật nghiêm túc. Nghe xong Lâm Loan lời nói, hắn đồng ý gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng nhau chung quanh nhìn xem đi. Hai người nói xong, liền dẫn đầu ly khai. Lâm Loan bước chân thậm chí có chút khẩn cấp, tiết mục tổ dự lưu này một giờ đến cùng là làm cái gì? Thật lớn xác suất là cho bọn hắn tự do thăm dò. Tìm kiếm manh mối thời gian, tìm cái gì manh mối đâu, có lẽ là mẫu dạng đạo cụ. Có lẽ là nào đó cơ hội, đều hẳn là cùng biến mất 414 phòng học có quan hệ. Kỳ thực, ở đây nhân không vài người là ngốc tử, đại gia lại làm sao có thể không thể tưởng được đâu. Chúng ta đây cũng chung quanh nhìn xem đi, nói không chừng hội có cái gì manh mối. Âu Dương Bắc cùng Hình Ý nói xong cũng bước nhanh xoay. Người ly khai, bất quá phương hướng ly khai cùng Lâm Loan phương hướng cũng không giống nhau. Mấy tổ nhân, nói tán liền tán, ai đi đường nấy, cuối cùng tại chỗ chỉ còn lại có Lưu Tử Thông Thẩm Lương kia tổ. Còn có Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi, các ngươi cũng ở chỗ này chờ sao? Lưu Tử Thông một mặt chờ mong xem Ngô Hữu Vi, Ngô Hữu Vi lại lắc lắc đầu, đại gia đều đi tìm manh mối. Chúng ta cũng muốn chung quanh nhìn xem, dù sao còn có một giờ thời gian, ngốc không là càng nhàm chán sao? Kia, ta và các ngươi cùng đi. Lưu Tử Thông có chút dãy dụa, nhưng là vẫn là không nghĩ một mình ở tại chỗ này. Mà bị Lưu Tử Thông luôn luôn xem nhẹ Thẩm Lương, lúc này cũng một mặt chân thành xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, đã chúng ta ngay từ đầu liền kết minh, như vậy liền cùng đi tìm manh mối đi cũng tốt. Lăng Hiểu gật gật đầu. Kỳ thực nàng là không gọi là... Vậy đi thôi, Ngô Hữu Vi lấy ra di động đem di động đồng hồ báo thức thiết trí ở tại 7:05:15, chúng ta đừng rời khỏi B tòa trường học, trước tiên 5 phút đồng hồ gấp trở về là được. Nói xong, Ngô Hữu Vi có thế này đem di động thả lại bản thân trong túi. Trong bóng đêm trường học B tòa, nguyên bản không khí trầm lặng lâu vũ, tựa hồ ở trong nháy mắt có một ít khác loại hơi thở. Mấy tổ khách quý thân ảnh, không ngừng xuyên qua ở trường học mỗi một gian trong phòng học, tìm kiếm đối bọn họ chỗ hữu dụng manh mối. Đệ 108 chương mấu chốt đạo cụ Ngô Hân Di là trước mắt thừa lại 5 nhiệm vụ giả lý duy nhất nữ. Nhiệm vụ giả, có lẽ ở thường nhân trong mắt, nữ nhân đều là kẻ yếu là cần người khác bảo hộ, hoặc là thói quen cho dựa vào người khác mà sinh tồn. Nhưng là Ngô Hân Di cùng người khác không giống với, Nàng thật thông minh, rất có tâm cơ, thả sức chiến đấu cũng không thấp. Hơn nữa hiện tại, Ngô Hân Di hợp tác vẫn là Cố Tiêu. Là một cái thân phụ chân công phu đánh võ siêu sao. Hiện thời hình thức đối nàng còn là phi thường có lợi. Ly khai mọi người tầm mắt sau, Ngô Hân Di liền lôi kéo Cố Tiêu trực tiếp đến lầu 1. Ban ngày thời điểm, nàng đã thăm dò quá này đống trường học mỗi một gian phòng. Dựa vào bản thân đã gặp qua là không quên được bản sự. Ngô Hân Di đã sớm tập trung lầu 1 một chỗ tạp vật gian. Giác chi trong bóng tối, Ngô Hân Di đẩy ra tạp vật gian cửa phòng, đập vào mặt mà đến cho bụi bị nghẹn nhân hô hấp khó khăn. Hảo hắc nha, phía sau Cố Tiêu một bên sờ soạng cạnh tường chốt mở. Một bên vươn cánh tay, theo bản năng bảo hộ bản thân nữ hợp tác, ca, một tiếng, tạp vật gian đèn điện bị mở ra. Chính là điện lưu có chút bất ổn, ngọn đèn ở không ngừng lóe ra. Ngô Hân Di ánh mắt bay nhanh xẹt qua tạp vật gian mỗi một cái góc. Rất nhanh ngay tại một cái tràn đầy cho bụi trên bàn. Phát hiện một chuỗi chìa khóa. Chính là này, Ngô Hân Di ánh mắt lóe sáng. Nàng ban ngày tới nơi này thời điểm liền nhìn đến kia xuyến chìa khóa. Chìa khóa thượng còn dán băng dính, đánh dấu niên cấp cùng phòng học tên. Trong đó còn có 3 năm bát ban, 414 phòng học chìa khóa. Ngô Hân Di bay nhanh đem chìa khóa lấy ở tại trong tay. Cấp tốc lay động, lập tức, sắc mặt cũng chuẩn kiến biến hóa đứng lên. Sở hữu chìa khóa đều ở, trừ bỏ 414 cửa phòng học chìa khóa. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào? Gặp Ngô Hân Di sắc mặt khó coi. Bên cạnh Cố Tiêu theo bản năng hỏi một câu. 414 phòng học chìa khóa không có, Ngô Hân Di cúi đầu nói nhỏ. Cái gì? Cố Tiêu nhìn nàng trong tay chìa khóa, hơi hơi trầm ngâm, là bị Tiết Mục Tổ cầm đi sao? Có lẽ đi, Ngô Hân Di thở dài. Kỳ thực trong lòng nàng biết, lớn hơn nữa khả năng tính, là có nhiệm vụ giả thường trước một bước cầm đi nơi này chìa khóa. Sẽ là ai đâu? Lâm Loan, vẫn là Âu Dương Bác, cũng hoặc là, những người khác, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem đi. Ngô Hân Di có dự cảm, 414 phòng học cửa phòng chìa khóa hẳn là không chỉ có một phen. Ở địa phương khác, nhất định còn sẽ tìm được. Trường học lầu 2, âm nhạc phòng học, lúc này Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu đang đứng ở âm nhạc phòng học kia mặt đại gương phía trước. Trong phòng học ánh đèn sáng tỏ, hàn ý bức nhân, Lưu Tử Thông luôn luôn đứng ở ngoài cửa. Thẩm Lương cũng không có tiến vào, thật rõ ràng. Hai người đối chỗ này vẫn là có bóng ma. Nơi này là 3 năm bát ban đồng học nhóm từng đã xuất nhập quá địa phương. Khẳng định sẽ có manh mối, Ngô Hữu Vi cúi đầu nói nhỏ. Lăng Hiểu từ chối cho ý kiến. Nàng chính là cái không cảm tình chỉ số thông minh phổ thông NPC. Nhiệm vụ giả nói cái gì đều là đối với. Chúng ta cẩn thận tìm xem đi tìm này nọ chuyện này. Lăng Hiểu còn là phi thường nghiêm cẩn làm hết phận sự. Chẳng qua hai người đem toàn bộ âm nhạc phòng học phiên cái lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ bị nhân nhanh chân đến trước. Ngô Hữu Vi có chút ảo não. Nếu không chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem đi. Ngoài cửa Lưu Tử Thông yếu ớt đề nghị một câu. Đợi chút, ta sẽ tìm một lần. Ngô Hữu Vi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Kia. Các ngươi trước ở trong này tìm, ta cùng Thẩm Lương đi cách vách mỹ thuật tạo hình phòng học nhìn xem siêu, Lưu Tử Thông thật sự. Không nghĩ tiếp tục ở âm nhạc giáo cửa phòng ngốc, nơi này nhường hắn đáy lòng thẳng sợ hãi. Đệ 109 chương vạn năng không gian chìa khóa Lưu Tử Thông cùng Thẩm Lương rời đi sau. Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi tiếp tục ở âm nhạc trong phòng học tìm kiếm. Lần thứ hai tìm kiếm càng thêm cẩn thận. Liên trên đất gạch men xứ khe hở, Lăng Hiểu cũng chưa buông tha. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Thật sự là kỳ quái. Lăng Hiểu có chút buồn bực, lập tức ngồi ở đàn dương cầm bàn ghế tựa. Cánh tay vô ý thức đụng phải một bên đàn dương cầm kiện. Đương đương đương, trên đàn dương cầm lập tức phát ra một trận chói tai âm điệu. Lăng Hiểu mạnh đứng dậy. ánh mắt ngưng trọng xem bên cạnh đàn Dương Commercial mà Ngô Hữu Vi lúc này cũng vây quanh đi lại. Trên mặt mang theo giật mình biểu cảm, nguyên lai ở trong này. Ngô Hữu Vi làm như có thật ngồi ở đàn Dương cầm tiền. Sau hai tay bày biện hào, bắt đầu chậm rãi bắn lên. Gì, cư nhiên còn đạn rất dễ nghe. Lăng Hiểu hơi hơi có chút kinh ngạc, Ngô Hữu Vi hai tay thon dài. Nhưng là cái đàn Dương cầm hảo thủ, tuyệt vời âm nhạc còn tại tiếp tục, chậm rãi ở toàn bộ trong phòng tràn ngập. Ngô Hữu Vi thoạt nhìn đạn thật sự say mê, nhưng là đạn, hắn đột nhiên ngón tay mạnh một chút, chính là này. Ngô Hữu Vi chỉ một cái đàn Dương cầm hắc kiện. Này hắc kiện âm sắc cùng cái khác kiện phụ âm sắc rõ ràng bất đồng. Cái này mặt hẳn là ẩn dấu này nọ. Chẳng qua, Ngô Hữu Vi có chút khó xử, bởi vì đàn Dương cầm phím đàn thoạt nhìn thật bình thường bộ dáng. Hắn nói còn chưa nói hoàn, chợt nghe đến, rắc một tiếng, ta đến đây đi, Lăng Hiểu sớm đã cười hì hì đứng ở Ngô Hữu Vi bên người. Mà trong tay nàng chính cầm vừa mới Ngô Hữu Vi chỉ ra đến âm sắc khác thường đàn Dương cầm kiện. Ngạch, cư nhiên ngạnh xinh xinh đem đàn Dương cầm kiện bài xuống dưới. Xem ta làm cái gì, mau nhìn phía dưới có gì này nọ, nhìn thấy Ngô Hữu Vi một mặt thấy quỷ dường như nhìn chằm chằm chính mình tay. Lăng Hiểu lập tức lớn tiếng phân phó một câu, nga nga, Ngô Hữu Vi này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đàn Dương cầm kiện phía dưới gì đó đã không hề giữ lại hiện ra ở hai người trước mặt. Là một phen thoạt nhìn chẳng phải thật tân chìa khóa. Mà chìa khóa phía dưới còn có một chương thật nhỏ manh mối khác. Mặt trên giới thiệu chìa khóa sử dụng. Chúc mừng ngươi tìm được 414 cửa phòng học chìa khóa. Tỉnh ở 8 giờ tối dùng này chìa khóa mở ra tùy ý một đạo phòng học cửa phòng. Tức có thể vào đến 414 phòng học bên trong. Ấm áp nêu lên, mỗi đêm chìa khóa cận duy trì kiềm giữ giả đội ngũ tiến vào. Không cho phép những người khác đi theo tiến vào vạn năng không gian chìa khóa. Ngô Hữu Vi ánh mắt sáng ngời, mà một bên Lăng Hiểu nhìn đến cái chuôi này chìa khóa cũng không thể không cảm thán một câu. Tiết mục tổ thật sự là lộ số thâm trầm a. Cuộc thi 8 giờ bắt đầu, mà lúc 8 giờ, 414 phòng học căn bản không sẽ xuất hiện. Nếu quả có nhân ở nơi đâu chờ. Đợi đến khả năng là thủ tiêu cuộc thi tư cách bi thảm kết cục. Chính xác vào bàn cuộc thi phương thức là muốn trước tìm được cái chuôi này vạn năng không gian. Chìa khóa, ở 8 giờ mới có cơ hội tiến vào đến 414 phòng học bên trong. Không có chìa khóa, liền mất đi rồi cuộc thi tư cách, tương đương với trực tiếp bị đào thải. Chìa khóa giao cho ngươi bảo quản, nhìn cửa phương hướng. Ngô Hữu Vi trước tiên trấn kiện đạo cụ vạn năng chìa khóa giao cho Lăng Hiểu. Đầu tiên, Ngô Hữu Vi thân là một cái nhiệm vụ giả, không bài trừ khác nhiệm vụ giả không tìm được chìa khóa đi lại cướp đoạt chìa khóa khả năng tính. Nếu chuyện như vậy một khi phát sinh, khác nhiệm vụ giả mục tiêu nhất định sẽ là Ngô Hữu Vi bản nhân. Bọn họ sẽ không nghĩ đến Ngô Hữu Vi hiểu ý lớn đến đem trọng yếu như vậy đạo cụ giao cho Lăng Hiểu. Một cái thiếu nữ tử, hơn nữa nàng còn chính là một cái NPC mà thôi. Đương nhiên, Ngô Hữu Vi làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Thì phải là Lăng Hiểu thật sự thật cường, như vậy mấu chốt gì đó. Đương nhiên cần nàng bảo hộ. Lăng Hiểu, ha ha, người cái tử phúc hắc. Hết chương.